Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, Triệu Hoán Nữ Vương 40. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn, lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám lên, tiếng hỏi Tiểu Thảo như thế nào. Sợ hãi phân tán lực chú ý của nàng, sét đánh tại Tiểu Thảo trên người. Bốc lên thuốc lá, cũng không biết trời phạt đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Ninh Thư cũng không dám tu luyện, sợ hãi linh khí dao động gây nên trời phạt. Dị biến, Ninh Thư bị tiếng sấm chấn động đến u tai không thôi. Lôi kiếp cuối cùng là dần dần giảm bớt, cuối cùng mây đen phiêu tán đi. Tiểu Thảo lập tức bay tới Ninh Thư bên người. Oa oa oa hướng Ninh Thư khóc ròng, nói, dọa chết nhân ra. Oa oa oa, Ninh Thư thở dài một hơi, cũng làm ta sợ muốn chết. Ninh Thư nhìn chậm rãi bay xa mây đen, ý tưởng đột phát, đem đan điền của mình trong linh khí thủy long điều động ra tới, để nó hướng lôi vân đuổi theo. Màu vàng long cũng không muốn đi qua, nhưng là bị Ninh Thư đưa đến kiếp vân phía dưới, ô ép một chút kiếp vân giống như bị màu vàng long khiêu khích, trực tiếp liền đánh ra một đạo lôi kiếp, đem màu vàng long cấp chém thành giọt nước. Sau đó kiếp vân ngạo kiều đi, màu vàng giọt nước dần dần ngưng tụ thành thủy long, giống đào mệnh đồng dạng, xông vào Ninh Thư đan điền, chìm đến trong đan điền linh khí hồ trong không ra. Ngoài, Ninh Thư, này sợ đức hạnh, Ninh Thư hướng Tiểu Thảo hỏi, vượt qua thiên kiếp, cảm giác như thế nào? Cảm giác cường đại thật nhiều. Tiểu Thảo chuyển một vòng tròn, cuối cùng hóa thành một người mặc váy hoa loli, ước chừng 4-5 tuổi, mặc áo ngực hoa tươi làm thành váy, hai đầu trắng nõn nà cánh tay lộ ở bên ngoài, tóc rối bù, một tấm non đến bóp ra nước đây. Ninh Thư không phải la lị khống, nhưng nhìn đến Tiểu Thảo, trong lòng đều ngoe muốn động, quá đáng yêu quá đẹp. Ninh Thư vươn tay nhéo nhéo Tiểu Thảo mặt, em ma rất thư thái. Ninh Thư trên mặt đứng đắn vô cùng nói ra, chúc mừng ngươi có thể hóa thành nhân hình, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Thảo ôm lấy Ninh Thư chân, ngửa đầu nhìn Ninh Thư, em ma, ánh mắt này, tâm đều phải tan. Tiểu Thảo đi chân đất, trên cổ chân có hoa đoá tạo hình vòng chân, theo qua, lại, phát ra thanh âm thanh thúy. Ninh Thư vươn tay, vung lên Tiểu Thảo tóc, dùng phát dây thừng đem Tiểu Thảo tóc trói lại. Tiểu Thảo sờ lên tóc, ngẩng đầu lên hướng Ninh Thư ngọt ngào cười, lộ ra trắng noãn tiểu mễ nha răng. Cảm ơn chủ nhân. Ninh Thư cũng cười cười, lần này thu hoạch rất tốt. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Thảo liền cùng với nàng khuê nữ đồng dạng, nhiệm vụ của nàng tiến hành đến hiện tại, chỉ sợ liền muốn rời khỏi thế giới này. Ai, Ninh Thư mang theo Tiểu Thảo tìm được Tiểu Đậu Đinh, chuẩn bị trở về học viện. Tiểu Đậu Đinh nhìn thấy Tiểu Thảo thời điểm, sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó hỏi, tỷ tỷ, đây là ai nha? Tiểu Thảo, Tiểu Đậu Đinh giống như là không có nghe rõ đồng dạng lại hỏi, ai? Tiểu Thảo, Tiểu Đậu Đinh, không, ta không, đáng yêu như thế không phải một người. Ninh Thư mang theo một bang học sinh chậm ung dung trở về học viện. Tiểu Thảo cũng bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nói thực ra Tiểu Thảo đã rất cường đại, tu không tu luyện tuyệt thế võ công đều không có kém. Bất quá, nàng muốn tu luyện, Ninh Thư cũng không nói cái gì. Tại Vẫn Lạc trong thành, Ninh Thư gặp Liên Mộng Băng. Liên Mộng Băng cùng một chút lính đánh thuê ở chung một chỗ. Liên Mộng Băng thấy được Ninh Thư, lập tức chôn xuống đầu. Nàng hiện tại cùng Nhạc Song Song có này cách biệt một trời. Liên Mộng Băng không biết chính mình đời này có thể đánh bại hay không Nhạc Song Song, trừ phi mình có thể được cái gì nghịch thiên bảo vật. Giống kia, cái gì hạt châu đồng dạng. Thế nhưng là nghịch thiên bảo vật không phải dễ dàng như vậy đạt được. Có thể được đến đồng dạng đều là khí vận trùng thiên. Lại muốn lấy được một cái nơi nào có nhiều như vậy nghịch thiên bảo vật. Lấy người cầm Liên Mộng Băng trong lòng không cam tâm. Chính mình là người xuyên Việt, như thế nào sống được chật vật như vậy? Đã từng vô cùng lợi hại hạt châu hiện tại không dùng được. Ninh Thư thấy được Liên Mộng Băng khinh đạm rời đi ánh mắt, mang theo học sinh của mình đi. Liên Mộng Băng sợ hãi Ninh Thư chú ý mình, nhưng là đối phương thật không thèm để ý chính mình. Liên Mộng Băng có cảm giác tương đương nhục nhã, bị khinh thị, nhục nhã, chính mình đau khổ dày vò, cơ hồ đem đối phương hận đổ máu, nhưng là đối phương căn bản cũng không để ý. Loại này khinh thị so với bị nhục nhã còn muốn đau khổ. Không có thần bí hạt châu, Liên Mộng Băng chính là phổ thông triệu hoán sư, không thể triệu hồi ra rất nhiều triệu hoán thú, không thể triệu hồi ra một lần so một lần cường đại triệu hoán thú. Lại một lần nữa học viện thi đấu, đấu khí hệ cuối cùng có đem ra được người, không dựa vào tiểu đậu đinh một người đỉnh lấy. Đấu khí hệ phát triển không ngừng, mà tiểu thảo thành tân sủng. Nghe nói tiểu thảo là triệu hoán thú. Học viện, học sinh không có việc gì liền đến vây xem tiểu thảo. Mỗi lần văn đạo sư đến đấu khí hệ đến, còn cho tiểu thảo mang lễ vật. Văn đạo sư hướng Ninh Thư hỏi ý, tiểu thảo là như thế nào biến ảo thành hình người. Ninh Thư nói là trải qua thiên kiếp. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện ghi xuống, đặt ở đấu khí hệ. Không ít thực vật hệ học sinh còn tới thỉnh giáo Ninh Thư nên như thế nào bồi dưỡng triệu hoán thú. Ninh Thư đem lúc trước bồi dưỡng tiểu thảo phương pháp đều ghi chép lại. Hấp thu linh khí, ma tinh, thịt ma thú, thực vật hấp thu năng lực là cường đại nhất, năng lượng càng nhiều càng tốt. Ninh Thư còn đem trí tuệ đan đan phương viết xuống đến dạy tiểu đậu đinh luyện đan. Ninh Thư hiện tại mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, mỗi ngày đều có việc làm không xong. Trải qua một đạo lôi kiếp tẩy lễ dưới, màu vàng long tỏ ra càng linh động, trong đan điền linh lực hồ du động thời điểm liền cùng một đầu chân long đồng dạng. Ninh Thư chính ngồi xếp bằng tu luyện, trong đầu vang lên 2333 thanh âm. Nhiệm vụ kết thúc, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? Tiểu thảo đã cùng một bang học sinh ra ngoài quậy, cuối cùng một mặt cũng không thấy. Được rồi, cứ như vậy rời đi đi. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi đi. Tiểu thảo ngay tại ngoài học viện mặt một con sông trong bắt cá, đột nhiên sửng sốt một chút, ném xuống trong tay nhánh cây, hướng trong học viện chạy. Tiểu thảo, ngươi làm gì đi? Tiểu đậu đinh đi theo tiểu thảo sau lưng chạy, một bên chạy một bên gọi, ngươi đợi ta nha, đừng chạy quá nhanh. Chấm chấm. Ninh Thư váng đầu một chút, về tới hệ thống không gian, sụi lơ ở trên ghế xa lon, hướng 2333 hỏi, ngươi số liệu hoàn thành không có? 2333 nói, ta muốn khống chế lại sao động linh hồn châu, không thì ngươi trở lại hệ thống không gian liền bị linh hồn châu hấp thu linh hồn. Linh hồn châu là không khác biệt công kích, chỉ cần là linh hồn đều hấp thu. Hiện tại Ninh Thư liền là linh hồn thể, xưa nay không dám đụng linh hồn châu. Còn tại sao động nha, hạt châu ngươi phải làm sao? Linh hồn châu hiện tại liền muốn dung hợp hạt châu kia. 2333 hỏi, hắn muốn dung hợp liền dung hợp đi. Ninh Thư nói, ngươi bỏ được? 2333 hỏi, hạt châu này có thể bài trừ bất luận cái gì vị diện bình chướng, không nhìn bất luận cái gì vị diện quy tắc. Vậy làm thế nào? Hiện tại linh hồn châu đã điên rồi. Cho nó, không phải liền là một hạt châu nha. Ninh Thư nói, không biết linh hồn châu cùng hạt châu này tan hợp lại cùng nhau sẽ hình thành một cái thứ gì. Hết chương.